Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn trưởng lòng bàn tay Cố Phong toát mồ hôi, lần đầu tiên anh cảm thấy căng thẳng như thế này. Bởi vì hiện tại thứ đang đặt trước mặt Trịnh Hồng Sương chính là đơn xin phục hôn mà anh vừa mới nộp lên. Nếu như Trịnh Hồng Sương không đồng ý, như vậy chuyện anh và Diệp Ninh phục hôn sẽ không thể tiến hành một cách thuận lợi như thế. Hai người các cậu xem hôn nhân là chuyện gì? Trò đùa sao? Nói ly hôn là ly hôn, nói kết hôn là kết hôn. Trịnh Hồng Sương không giận tự uy. Báo cáo đoàn trưởng, chúng tôi cũng không xem hôn nhân như trò đùa, mà là vô cùng nghiêm túc đối với chuyện này. Lần phục hôn này tôi và Tiểu Ninh đã trải qua quá trình suy nghĩ cặn kẽ. Đây tuyệt đối là lần cuối cùng. Cố Phong trịnh trọng cam đoan, Trịnh Hồng Sương lập tức bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của anh. Cho nên lần kết hôn và ly hôn lần trước của hai cậu đều là chưa từng suy nghĩ kỹ càng sao? Hơi thở của Cố Phong hơi cứng lại, nhanh chóng lắc đầu nói. Đoàn trưởng, tôi không có ý kia, chuyện lần trước là có nguyên nhân. Trịnh Hồng Sương không nói gì, chỉ dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh. Cố Phong thật sự cảm thấy da đầu tê dần. TBCK toang một phút sau, Trịnh Hồng Sương lại lên tiếng lần nữa. Tôi sẽ không phê duyệt đơn xin phục hôn này. Cố Phong nghe được câu nói này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa sốt ruột lại còn phải miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Đoàn trưởng, tôi muốn biết lý do. Lý do chính là hiện tại không thích hợp. Trịnh Hồng Sương dùng giọng nói hùng hồn đưa ra kết luận. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 1317, HTML, dựa theo tình hình hiện tại của Diệp Ninh, đúng là cô đã không còn thích hợp trở thành một vị quân tàu. Cố Phong mím chặt khóe môi, siết chặt nắm tay. Trước khi đến đây, anh hoàn toàn chưa từng chuẩn bị tâm lý cho việc đơn xin phục hôn của mình sẽ bị từ chối. Nhưng mà anh cũng không bởi vì Trịnh Hồng Sương phủ nhận mà bỏ cuộc, mà lại vô cùng kiên định nói. Nếu việc tôi và Diệp Ninh không trái với quy định thì chúng tôi không có bất cứ điều không thích hợp cả. Đời này ngoại trừ cô ấy ra, tôi sẽ không lại cưới người phụ nữ nào khác. Trịnh Hồng Sương nhướng mày, mặt mày không vui. Cậu đang uy hát, y, ế, p tôi à, không có. Tôi chỉ đang ăn ngay nói thật mà thôi. Cố Phong đã quyết tâm nhất định phải làm Trịnh Hồng Sương đồng ý. Trịnh Hồng Sương hít một hơi thật sâu, thả chậm tốc độ nói. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, thứ nhất là từ bỏ chuyện phục hôn này, thứ hai là cởi quân trang rời khỏi nơi này. Ông ấy nói xong, toàn bộ văn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng giống như C, H, E, T chóc. Con người Cố Phong co rụt kịch liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chưa bao giờ ngờ rằng anh sẽ đối mặt với sự lựa chọn như thế này. Tham gia quân ngũ và cưới Diệp Ninh đều là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh cũng không cảm thấy hai chuyện này có cái gì xung đột với nhau. Nhưng mà hiện tại thì, Trịnh Hồng Sương lạnh nhạt nhìn anh đang rối rắm và thấp thỏm. Cố Phong gian nan mở miệng, tôi không rõ vì sao tôi muốn phục hôn lại với Tiểu Ninh thì không thể tham gia quân ngũ nữa. Trịnh Hồng Sương lập tức đưa ra lời giải thích mà anh mong muốn. Bởi vì thân phận hiện tại của cậu không cho phép cậu cưới người phụ nữ có thân phận giống như Diệp Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cô ấy là nhân vật của công chúng, mỗi tiếng nói cử động đều được đại chúng nhìn chằm chằm, mà thứ quân nhân chúng ta cần nhất lại là khiêm tốn bí ẩn. Cậu cảm thấy Diệp Ninh sẽ vì cậu mà từ bỏ sự nghiệp và tương lai hiện tại hay sao? Ông ấy nói một câu vạch trần ngay tình cảnh hiện tại của Cố Phong và Diệp Ninh, bọn họ đã là người của hai thế giới. Cố Phong thở dồn dập, sao anh có thể không suy nghĩ đến những vấn đề này chứ? Cách chương.